Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1003. Vạn giới đổi chủ, đang cùng Vạn Quy Tâm thỏa thuận tốt năm thứ hai đầu mùa xuân. Làm xong hết thảy chuẩn bị, Bạch Mi cùng Vạn Quy Tâm đồng thời đem vạn giới lần nữa đặt vào thượng giới bên trong. Vốn là dựa theo Vạn Quy Tâm cách nói, bởi vì vạn giới là nàng lần nữa sáng lập mà thành thế giới, cho nên ở hòa tan vào thượng giới thời điểm, nhất định sẽ gặp phải thượng giới bài xích. Chỉ có gắng gượng qua trận này bài xích, để cho Vạn Quy Tâm có đầy đủ thời gian lần nữa cùng trời nói tạo thành liên lạc, xác nhận vạn giới trở về tư cách, vạn giới mới có thể hoàn toàn an ổn xuống. Nhưng là đang di động vạn giới tiến vào thượng giới thời điểm, Thục Sơn bản thể không gian đột nhiên nhảy ra, tầng tầng tiên vụ đem vạn giới quấn quanh bọc lại, lại hoàn toàn diệt sạch thượng giới đối với vạn giới bài xích. Kỳ tai quái tai, Bạch Mi, ngọn tiên sơn này ngươi đến tột cùng là từ đâu lấy được? Ánh mắt kinh nghi nhìn đột nhiên phát hiện thân bảo vệ vạn giới Thục Sơn không gian, Vạn Quy Tâm rất là kinh ngạc. Coi như vạn giới thủ hộ thần ma, nàng rất thanh sở tướng vạn giới dung nhập vào thượng giới cần đi qua lớn dường nào trở lực. Đây cũng là tại sao nàng một mực không muốn đem vạn giới lần nữa dung nhập vào thượng giới một trong những nguyên nhân. Đối mặt Vạn Quy Tâm nghi vấn, Bạch Mi cũng là một bụng mê hoặc. Thục Sơn là hệ thống tặng, Thục Sơn không gian ở Bạch Mi giai đoạn trước cũng là để cho hắn có thể đủ không nổi lo về sau, không sợ bị nhân sao hang ổ thần khí. Chỉ là càng về sau, Thục Sơn hùng khởi, không chủ động đi đánh người khác, chú ý chính là được. Căn bản không có nhân sẽ có gan này đi sờ Thục Sơn dâu cọp. Cho nên Bạch Mi cũng rất lâu cũng không có đem Thục Sơn dọn về vốn là trong không gian. Nghĩ đến này chỉ sợ cũng không bố trí đi nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Mi cuối cùng vẫn đem điều này quái dị mấu chốt đổ cho thần bí ma thần người không thượng. Dù sao từ trước mắt đến xem, Bạch Mi trên người Thục Sơn hệ thống rất có thể chính là không sáng lập, cho nên Thục Sơn không gian cũng hẳn nhờ tay hắn cánh tay. Có Thục Sơn không gian bảo vệ, Vạn Quy Tâm cơ hồ là không có áp lực chút nào liền cùng thiên đạo hoàn thành liên lạc, đem vạn giới lần nữa dung nhập vào thượng giới vòng. Bất quá Thục Sơn không gian xuất hiện cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng xấu, chỉ bất quá ảnh hưởng này coi như là nửa tốt nửa không tốt. Bởi vì Thục Sơn không gian xuất hiện bảo vệ, đưa đến vạn giới hoàn toàn cùng Thục Sơn không gian hòa là một thể, để cho vạn giới quyền hạn thoáng cái từ Vạn Quy Tâm trên tay chuyển tới Bạch Mi trên tay, để cho Bạch Mi triệt để trở thành vạn giới chi chủ. Mà khi Vạn Quy Tâm hoàn thành cùng trời nói câu liên, ý thức trở lại vạn giới thời điểm, loại này quyền hạn rời đi đã kết thúc. Nàng khổ cực sáng lập mấy trăm ngàn năm vạn giới, cứ như vậy vô duyên vô cớ thành Bạch Mi. Cắn răng nghiến lợi nhìn Bạch Mi, nếu như không phải là Bạch Mi đốc định lấy chính mình tu hành đại đạo thế, loại biến hóa này hắn không có chút nào chi tình. Bây giờ Vạn Quy Tâm đã nhào tới đem Bạch Mi cho tươi sống cắn chết. Vạn giới đổi chủ đã thành định cục, cho dù Vạn Quy Tâm như thế nào đi nữa không cam lòng cùng ảo não, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thật này. Dù sao vạn giới bây giờ đã được đến thiên đạo công nhận, đi vào không dễ, đi ra ngoài cũng khó. Thiên đạo cũng không phải Vạn Quy Tâm nàng biểu ca, không phải là câu nói đầu tiên có thể tùy ý điều khiển. Thở sâu chừng mấy giọng mới đưa tâm lý không thăng bằng bình tức mấy phần Vạn Quy Tâm. Nhìn một bên khóe miệng cười trúng chím Bạch Mi, hung hăng dẫm đạp Bạch Mi một cước. Cười cái gì cười, không phải là nhất phương đại thế giới sao? Tặng không ngươi thì thế nào? Nhìn Vạn Quy Tâm một bức ủy khuất lại muốn giữ vững khí độ dáng vẻ, Bạch Mi cười ha ha một tiếng, ôm Vạn Quy Tâm bả vai. Yên tâm, chỉ cần bổn tông một ngày trên đời, này Thục Sơn liền vĩnh viễn có ngươi một phần. Vạn giới cùng Thục Sơn hòa hợp, trở thành một thể, đồng thời nhất giới quyền hạn cũng rơi vào Bạch Mi trong tay. Tự nhiên làm theo vạn giới sau này cũng liền đều là Thục Sơn. Đáy mắt thoáng qua một tia ngại ngùng, Vạn Quy Tâm giãy giụa mở Bạch Mi cánh tay, vung quả đấm, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Ta đi trước, cùng trời nói câu thông đối với ta mà nói cũng là một loại rất lớn tiêu hao. Vạn giới Thục Sơn liền giao cho ngươi, không có chuyện trọng yếu, đừng gọi ta. Nói xong, Vạn Quy Tâm liền hóa thành một đạo màu vàng óng thần mang tràn vào Thục Sơn bên trong. Lâm vào tu bổ tính ngủ say, nhìn chăm chú Vạn Quy Tâm rời đi, Bạch Mi trên mặt nụ cười dần dần thu liễm, ngắm nhìn đã hoàn toàn dung nhập vào thượng giới Thục Sơn. Bạch Mi tâm tình thật tốt, có này cơ nghiệp, sau này Bạch Mi ở thượng giới làm lên chuyện đến, cũng liền càng phương diện, dù sao một lực lượng cá nhân mạnh hơn nữa, cũng chỉ giới hạn với võ lực tầng thứ. Rất nhiều tỉ mỉ phương diện công việc, vẫn yêu cầu dựa vào tổ chức to lớn tới tiến hành vận chuyển. Đồng thời Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thanh Liên Kiếm Tông cùng là một thể, cũng để cho toàn bộ Thục Sơn lực lượng lần nữa thượng một cái đỉnh phong. Dù sao theo Thanh Liên Kiếm Tông nhập vào, Đầu Thiên Tộc cùng Huyền Chân Vũ Khố cũng ở đây Đầu Thiên Tộc trưởng mãnh liệt dưới sự yêu cầu, cùng nhập vào Thục Sơn bên trong. Trong lúc nhất thời, Thục Sơn lực lượng tiến vào chưa từng có cường đại trạng thái. Thục Sơn ở thượng giới hoàn toàn đứng vững gót chân sau không tới thứ nhất 10 năm. Địa phủ hoàn toàn đoạn tuyệt với tiên đình, bởi vì địa phủ nguyên thập đại quân vương một trong Diêm La Vương tự mình xưng đế, xưng hào Diêm La Thiên Tử, đưa đến tiên đình giận dữ. Tiên đình chi chủ Hạo Thiên Đại Đế tự mình ban bố đế làm, phái 100.000 thiên binh thiên tướng do tứ đại thiên vương xuất tính, tấn công địa phủ, cần phải đem Diêm La bắt sống, đẩy lên trảm thần đài chém đầu, răn đe. Sau đó, tiên đình hạo hạo đáng đáng 100.000 đại quân xuất chinh. Ngay từ lúc trước khi lên đường, cũng đã thành một trận trò cười. Ngay tại tứ đại thiên vương xuất lĩnh 100.000 thiên binh thiên tướng khí thế hung hăng chạy đến địa phủ lúc, ban đầu đi thông địa phủ hoàng tuyền lộ, đã bị địa phủ toàn bộ cắt đứt, không có địa phủ chỉ dẫn, hoàn toàn không tìm được hướng ngược lại tiên đình đại quân. Gắng gượng ở hoàng tuyền trong đi loanh quanh một năm, cũng không thể đến tìm tới địa phủ tung tích. Cuối cùng, bây giờ không có biện pháp, ở tứ đại thiên vương theo đề nghị, tiên đình đem Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ hai vị đại thần cũng phát đến, phụ trợ đại quân chinh phạt. Nhưng ngay khi Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đi hoàng tuyền trên đường, địa phủ thập đại quân vương Trung Thái Sơn Vương, Tống Đế Vương, Sở Giang Vương đột nhiên liên thủ giết ra, lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ thế, đem hai vị đại thần chặn đánh. Chờ đến tứ đại thiên vương lúc chạy đến, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đã thân tử đảo tiêu. Nhưng ngay tại tứ đại thiên vương chạy tới tiếp ứng Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ thời điểm, còn lại thập đại quân vương dẫn địa phủ đại quân đánh bất ngờ lưu thủ 100.000 thiên binh thiên tướng, đưa đến hơn 10.000 thiên binh chết trận. Giận dữ lại có không thể làm gì bên dưới, tứ đại thiên vương chỉ đành phải dẫn còn thừa lại thiên binh thiên tướng trở lại tiên đình. Dù sao kịp thời bọn họ tiếp tục tại hoàng tuyền trung lục soát, có thể tìm được địa phủ tỷ lệ cũng là cực kỳ nhỏ. Hơn nữa còn có thể sẽ bị địa phủ lấy chiến thuật du kích, dần dần tiêu hao binh lực. Nói cho cùng hoàng tuyền cũng coi như là địa phủ địa bàn. Vừa mới đến các thiên binh ở khu vực này thượng là kiên quyết đánh không lại địa phủ. Vì vậy, tiên đình hạo hạo đáng đáng, đốc địch 10 phần lần đầu tiên xuất chinh chinh phạt. Cứ như vậy hổ đầu đuôi rắn qua loa kết thúc hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.